lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 687, góc truyện audio.com, nghe nói tối qua lại có người mất tích, Thẩm Thất đi tới phía Hạ Nhật Ninh, chủ động giang tay ôm lấy eo Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, có phải anh đang có chuyện gì giấu em không? Tại sao em lại hỏi vậy? Hạ Nhật Ninh hỏi ngược Thẩm Thất, do anh cảm thấy em vô dụng, sẽ liên lụy tới em, cho nên cái gì cũng không muốn nói với em ư? Thẩm Thất tiếp tục hỏi. Đừng nghĩ nhiều, Hạ Nhật Ninh đưa tay nhéo nhẹ lên chóp mũi Thẩm Thất. Chỉ lo nghĩ tầm bậy không? Hai khóe miệng Tiểu Xuân cong lên và lặng lẽ quay người ra ngoài, để lại khoảng không gian cho Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Nhật Ninh, anh có phải đã biết được chuyện gì rồi? Thẩm Thất hỏi cho ra lẽ. Hạ Nhật Ninh nháy đôi mắt phụng. Em thấy sao, anh luôn nắm bắt tin tức rất nhạy bén, em không tin anh cái gì cũng không biết. Thẩm Thất trả lời chắc chắn. Ha ha ha, Hạ Nhật cười phá lên, đưa tay nhéo mũi Thẩm Thất nói. Người hiểu anh nhất đúng chỉ có mình vợ yêu của anh. Thẩm Thất không nhận tình của anh ấy, nói rằng, đừng có đánh trống lảng, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì. Hạ Nhật Ninh than thở, anh vốn không muốn lôi em vào cuộc, em chỉ cần bình an, đợi bão tuyết ngưng lại là được rồi, có anh ở đây thì không ai có thể làm hại em hết. Nhưng em cần nghe lời nói thật, Thẩm Thất vẫn cố chấp nói. Được rồi, Hạ Nhật Ninh than thở một tiếng. Người vợ yêu giấu quá thông minh, có đôi lúc không biết có phải chuyện tốt không đây. Hạ Nhật Ninh kéo tay Thẩm Thất đi tới ghế sofa ngồi, tự tay lột vỏ trái cây cho Thẩm Thất và đưa vào trong tay Thẩm Thất rồi mới nói rằng. Anh biết một chút sự việc, nhưng mà còn nhiều điều khác, thì trước mắt chỉ là suy đoán mò, vì không có nhiều bằng chứng trong tay. Thẩm Thất gật đầu, những người đó tại sao lại mất tích, có phải do con người làm không? Hạ Nhật Ninh gật đầu, đúng vậy, một năm qua có thể chắc chắn được. Là do con người làm, Thẩm Thất bỗng cảm thấy buồn bã. Tại sao, do thù địch chứ, hoàn toàn trái ngược, Hạ Nhật Ninh lắc đầu đáp lại. Thay vào đó, nó có nguồn gốc sâu xa hơn. Thẩm Thất ngay tức khắc nhìn sang Hạ Nhật Ninh với vẻ mặt mù mịt không hiểu ý Hạ Nhật Ninh. Gương mặt tuấn tú tuyệt đẹp của Hạ Nhật Ninh dưới màn tuyết trắng ngần càng làm nổi rõ hơn những đường nét gợi cảm trên khuôn mặt anh ấy đẹp đến mê hồn. Nếu không phải ánh mắt ngập tràn tình cảm, Thẩm Thất cũng tưởng rằng anh ấy là đại đế trong cổ mộ. Bắt đầu từ hôm qua tổng cộng đã có 6 người chết. Vợ chồng Mã Khởi Dân, 3 người trong đoàn chụp hình, 1 người mất tích do tối qua chạy ra ngoài. Hạ Nhật Ninh kể cho Thẩm Thất nghe từng người một, Thẩm Thất gật đầu, những người này nhìn có vẻ như không có bất kỳ liên hệ, nhưng thực chất họ đều quen biết nhau. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, Thẩm Thất cảm thấy não của mình không đủ sử dụng. Mã Khởi Dân đi theo chung trong đội ngũ của Từ Vân Khê đến nghỉ mát ở đây, vợ của Mã Khởi Dân là sau đó mới theo tới. 3 người trong đoàn chụp hình là đi tới đây chụp hình, chứ không phải tới nghỉ mát. Còn về người tối hôm qua đột ngột đi ra ngoài và bị mất tích thì không biết rõ người đó tới đây làm gì. Vấn đề là, họ rốt cuộc có mối quan hệ gì? Tiểu Thất, em biết hôm qua Tiểu Hạ có phát hiện gì không? Hạ Nhật Ninh hỏi Thẩm Thất với chủ đề khác. Thẩm Thất lắc đầu, hôm qua sau khi vợ Mã Khởi Dân bị giết, anh đã kêu Tiểu Hạ đi điều tra một chút, đồng thời điều tra vết. Góc truyện audio.com, thương trên người Mã Khởi Dân và vợ anh ta, và lấy ngọn tóc và máu của họ để giao cho Tiểu Xuân đi làm xét nghiệm. Nguyên nhân cái chết của hai người họ đều giống nhau, đều bị chết do ngạt khí trong phổi. Hạ Nhật Ninh giải thích, và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến phổi bị ngạt là do họ đã bị người ta đầu độc. Thẩm Thất hét nhỏ với giọng kinh ngạc. Đầu độc, sao có thể, thi thể của 3 nhân viên đoàn chụp hình bị mất tích vẫn còn chưa tìm thấy, cho nên không cách nào kết luận được họ rốt cuộc chết ra sao. Còn cái người tối qua chạy ra ngoài, tới giờ vẫn chưa có tung tích cũng không tìm được nguyên nhân cái chết. Nhưng mà anh đã kêu Tiểu Thu đi lục soát thân phận của mấy người họ và khi đối chiếu thì phát hiện được một chuyện. Hạ Nhật Ninh liền quay người lấy một văn kiện từ trên bàn, đẩy về phía Thẩm Thất bảo. Mười mấy năm trước, họ từng dùng tư cách người nhà của bệnh nhân tụ tập với nhau để gây rối. Cho nên, bọn họ vốn đã quen biết nhau. Thẩm Thất liền trợn tròn đôi mắt. Hả, quen nhau ư? Hạ Nhật Ninh gật đầu bảo. Nhắc tới họ thì cũng không thể không nhắc đến Tiểu Xuân. Tiểu Thất, em có biết Tiểu Xuân là làm sao đi vào Hạ gia không? Thẩm Thất gật đầu, biết một chút, nói là Hạ gia đã cứu lấy Tiểu Xuân và người nhà của Tiểu Xuân, cho nên Tiểu Xuân vì muốn cảm tạ Hạ gia, mà ở lại làm trợ lý tới nay cũng chưa rời khỏi. Đúng, nhưng mà không chỉ như vậy đâu. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, em có biết người nhà của Tiểu Xuân năm đó tại sao lại chịu tai ương ngập đầu không? Trong một đêm, mấy người bệnh nhân đang nằm trong viện đều toàn bộ qua đời. Sự cố y khoa lớn như vậy, theo lý là phải bị xử phạt nặng. Người nhà của Tiểu Xuân toàn bộ đều làm ngành y, nếu như truy xét đến tận gốc thì không một ai thoát khỏi. Trái tim Thẩm Thái liền nhói lên, á, rốt cuộc là như thế nào? Tổ tiên mấy đời của Tiểu Xuân, từ nhỏ đã theo ngành y. Bao nhiêu năm cứu người chết giúp đỡ người bị thương, làm rất nhiều chuyện tạo phúc cho một phần nhân dân. Do y thuật tinh tế cho nên tiếng tăm vang xa. Cũng vì thế mà đắc tội một số tiểu nhiên, có một lần, khu vực của họ tổ chức một lần kỳ thi tuyển người ngành y tế, người nhà của Tiểu Xuân lấy được danh sách cuối cùng trong bảng vàng, tên của đối thủ lại lọt ra ngoài, và từ đó đem lòng thù hận. Anh ta không chịu được vị trí mình có thể nhắm lấy được lại bị người nhà Tiểu Xuân giành mất, thế là đã nhẫn tâm hạ độc thủ với Tiểu Xuân thuở còn bé. Á, Thẩm Thất toàn người ngồi thẳng lên, sao lại có thể làm như vậy? Người nhà Tiểu Xuân lúc đó bất lực và không có cách nào cứu chữa, và không biết từ đâu nghe được Hạ Gia Anh có một nguồn lực có thể chữa trị. Ông nội Tiểu Xuân ôm chặt Tiểu Xuân đang trong tình trạng hôn mê quỳ gối trước cánh cửa nhà Hạ Gia. Là bà nội đã thu nhập và chữa khỏi bệnh cho Tiểu Xuân. Tiểu Xuân từ đó mà ở lại nhà Hạ Gia. Thế mà cái người kia thấy không làm hại được Tiểu Xuân, ác ma được khơi gậy trong tim lên, lại lần nữa xuống thuốc độc mà còn độc chết mấy bệnh nhân đang nằm trong viện. Muốn dùng sự cố y khoa nghiêm trọng này, đẩy toàn bộ người nhà Tiểu Xuân vào trong địa ngục. Nắm đấm của Thẩm Thất liền nắm chắc, toàn thân đều quấn quýt lên. Tiểu Xuân quỳ xuống trước mắt anh, cầu xin anh cứu giúp gia đình của mình. Năm đó anh cũng chỉ có mười mấy tuổi đầu, mới về tới Hạ Gia không được lâu, nguồn lực trong tay vẫn có. gocchuyenaudio.com, Hàn, cho nên anh đã cầu cứu tới bà nội, và bà nội cho phép anh toàn quyền lực để điều tra tất cả sự việc. Đó cũng là lần đầu tiên anh được quyền sử dụng nguồn tài nguyên khổng lồ của Hạ Gia để điều tra một sự việc. Tiểu Thất, em biết không, trong lúc anh đang lấy được toàn bộ bằng chứng, suýt nữa tòa án đã phán quyết bọn họ tử hình. Có thể nói, là trong giây phút quan trọng nhất, anh đã cứng rắn lôi lấy toàn bộ người nhà Tiểu Xuân từ cõi chết trở về. Thẩm Thất đưa tay đặt vào lòng ngực mình, trái tim đập rất nhanh. Suýt nữa. Tuy rằng Hạ Nhật Ninh trong lúc giải thích ngôn từ rõ ràng minh loạt, nhưng mà Thẩm Thất có thể tưởng tượng được thế cuộc năm đó hết sức cấp bách và gay gắt ra sao. Nhiều sinh mệnh như vậy cơ mà. Cách chương.